Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Hồ 11, vạn bất đắc dĩ. Một con người sống trước sầu muộn, người ấy già một cách cấp kỳ. Lý Thẩm Hoan chăm chú nhìn pho tượng, trong mắt hắn đứng im một chỗ. Hắn nghĩ rằng từ đây trở đi hắn không còn gặp nàng nữa. Chợt có tiếng bên sau: "Người thật đẹp, ai thế? Tình nhân ấy à?" Cô Hèo Hồng đã trở lại, nàng bưng một cái mâm. Nàng đứng sau lưng Lý Thẩm Hoan và chăm chú nhìn pho tượng. Lý Thẩm Hoan cố giấu pho tượng vào trong ống tay áo. "Tôi cũng không biết nàng là ai, cũng có thể là tiên nữ trên trời cũng nên." Cô Hèo Hồng hay hay mắt lắc đầu: "Lửa tôi giờ đấy, tiên nữ ở trên trời sống rất vui, nhưng nàng ở này thì lại rất là u sầu." Lý Thẩm Hoan nói: "Dưới mặt đất có nhiều người vui sống, thì trên trời lại không có tiên nữ u sầu." Cô gái áo hồng nói: "Nhưng tôi biết Thẩm Hoa sở dĩ không yêu sống là tại vì yêu nàng mà không đi đến được tình yêu. Tôi làm thế phải không?" Lý Thẩm Hoan biến sắc, tim hắn như trầm hẳn xuống. Cô gái áo hồng cười: "Thám Hoa đừng có giấu tôi, nhìn vào sắc mặt của Thám Hoa, để biết ngay là sự phỏng đoán của tôi không sai một chút nào mà." Lý Thẩm Hoan cười gượng: "Đó là chuyện cũ đã lâu lắm rồi." Cô gái hồng gặng hỏi: "Chuyện đã lâu rồi, thế tại sao đến nay mà vẫn không quên được hình bóng của nàng?" Lý Thẩm Hoan trầm ngâm một lúc thật lâu: "Chờ cho đến khi nào cô đến cái tuổi như tôi, tự nhiên cô đã hiểu tại sao. Bây giờ tôi có giải thích cách nào cô không làm sao hiểu được. Tôi chỉ có thể nói là cái con người mà cô muốn quên nhất thì lại là con người mà cô không sao quên được." Cô gái gật đầu chậm chậm như có phần nào thông cảm câu nói đầy mâu thuẫn ấy. Nàng lầm thầm nhai đi nhai lại cái câu nói ấy như say như thích thú, đến nỗi nàng quên cả việc đặt chiếc mâm trên tay nàng xuống. Qua một lúc thật lâu, nàng mới nhẹ nhẹ thở dài. "Người ta nói Thám Hoa là con người lãnh đạm, vô tình, nhưng dưới con mắt của tôi thì hoàn toàn trái ngược." Lý Thẩm Hoan hỏi: "Thế cô xem tôi là con người thế nào?" Cô gái nói: "Tôi xem Thám Hoa là một người đa cảm, đa sầu, đúng là một kẻ đa tình, một kẻ có thể vì tình mà hy sinh tất cả. Người như Thám Hoa, một khi đã yêu ai thì người đó đã hoàn toàn rơi đúng vào vùng hạnh phúc." Lý Thẩm Hoan cười: "Đó có thể là lúc tôi chưa uống rượu. Sau khi đã uống rồi, con người đã trở thành chai đá." Cô gái cũng cười: "Như thế thì tôi lại càng mau uống rượu nữa, vì chính tôi cũng muốn trở thành con người chai đá để tránh được sầu khổ trong lòng." Tuổi càng trẻ, chừng nào thì uống rượu lại càng nhanh, bởi vì uống rượu cũng cần nhiều dũng khí. Con người càng có nhiều dũng khí thì uống rượu càng mau say. Sao mặt cô gái đã bắt đầu đỏ ửng, nàng vụt nhìn sững vào mặt Lý Thẩm Hoan. "Tôi biết Thám Hoa tên là Lý Thẩm Hoan, nhưng Thám Hoa có biết tôi tên gọi là gì không nhỉ?" Lý Thẩm Hoan nói: "Cô không nói thì làm sao mà tôi biết được?" Cô gái nói: "Thám Hoa không hỏi thì làm sao tôi nói?" Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn và nói tiếp bằng một giọng chậm rãi: "Chẳng những Thám Hoa không hỏi tên tôi, mà cũng không hỏi tôi là người thế nào trong cái nhà này. Tại sao tôi ở đây có một mình? Tại sao Thám Hoa không hỏi gì hết như thế? Có phải Thám Hoa nhận rằng Thám Hoa là con người sắp chết nên không cần phải biết gì thêm?" Lý Thám Hoa cười: "Cô đã say rồi. Những cô gái nhỏ khi uống rượu thì tốt hơn hết là đi ngủ sớm." Cô gái nói: "Thám Hoa không muốn nghe nữa phải không? Nhưng tôi thì tôi cứ nói nấy. Phải nói cho Thám Hoa biết tôi là đứa con gái không cha cũng không có mẹ. Vì thế nên tôi không biết tên gọi là gì. 5 năm về trước, tiểu thư mua tôi về đây, vì thế nên tôi gọi là Lâm. Tiểu thư lại thích gọi tôi là Linh Linh, như vậy hiển nhiên là tôi có tên là Lâm Linh Linh." Nàng cười hắc hắc và nói tiếp: "Lâm Linh Linh, Thám Hoa có cái tên ấy nghe có được không nào? Linh Linh là cái lục lạc để cho người ta lắc. Khi người ta lắc thì tôi khua keng keng, nhưng nếu người ta không lắc thì tự nhiên là tôi im tiếng. Lý Tẩm Hoan thở ra, trong tiếng nói như không của cô gái áo hồng, hắn nghe đến nỗi niềm cay đắng. Cuộc đời của nàng cũng đã trải qua nhiều cay đắng, mà với cái tuổi như thế, cái tuổi ngây thơ như thế, nó có gấp ngàn lần đối với kẻ đã thành niên. Trong lòng nàng chỉ ẩn một chuỗi sầu, chứ không phải là cái tươi vui cởi mở của tính cách khỏa lấp ở bên ngoài mà người ta đã thấy. Hắn chỉ nghe tiếng than thở trong lòng hắn: tại sao đời mình gặp toàn những kẻ bất hạnh như thế này? Nhưng tiếng nói vui cười của Linh Linh lại vang lên: Thám Hoa có biết tại sao tôi cứ phải ở đây một mình như thế này không? Nói cho Thám Hoa biết cũng chẳng có gì đáng gọi là can hệ. Tiểu thư bảo tôi ở lại đây, ở lại để giữ Thám Hoa đây. Tiểu thư còn căn dặn mỗi ngày còn phải tìm cách cho Thám Hoa uống rượu, cốt làm sao cho Thám Hoa phải bị run. Nàng nói chỉ cần khi Thám Hoa bắt đầu run thì nhất định Thám Hoa không làm sao uống được nữa, không làm sao sống được nữa. Nàng chấm dứt câu nói bằng cách nhìn thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoan, hình như nàng chờ cho hắn lộ cơn thịnh nộ giận dữ. Thế nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn điềm đạm mỉm cười: 10 năm trước đây cũng có người nói rằng tôi sắp chết, thế nhưng tôi vẫn còn sống đến bây giờ, cô có thấy thế là lạ không? Linh Linh tròn xoay đôi mắt: tôi nói cho Thám Hoa biết rồi, tôi hiện đang giáp tâm làm hại Thám Hoa, cớ sao Thám Hoa lại không mắng vào mặt tôi chứ? Lý Tẩm Hoan nói: tại làm sao mắng cô, cô bất quá chỉ lục lặc nhỏ mà thôi. Hắn thở dài nói tiếp: mỗi một con người sống trên đời này để không khỏi ít nhất một lần làm cái lục lặc cho người khác, cô là cái lục lặc của người khác, tôi lại lẽ nào không giống cô? Còn cái người nằm cái lục lặc và rung biết đâu chẳng bị người khác giật dây. Linh Linh nhìn sững Lý Tẩm Hoan, nhìn sững hắn như thể thật lâu rồi nàng chợt trở ra. Nàng nói bằng một giọng hơi buồn buồn, nửa kinh ngạc: tới bây giờ tôi mới thật nhận ra rằng Thám Hoa là con người đúng với cái nghĩa người. Tôi không hiểu tại sao tiểu thư lại muốn hại Thám Hoa. Lý Tẩm Hoa lại điềm đạm mỉm cười: người luôn luôn muốn cho ta chết, nhất định sớm muộn gì người ấy đã chết trước hơn ai hết. Linh Linh nói: nhưng có một số người chết đi thì mình cảm thấy rất là đáng tiếc, trái lại có những người chết đi mình lại không thể cầm được nước mắt. Nàng cúi đầu thật thấp, nói tiếp vào một giọng buồn buồn: nếu Thám Hoa chết đi, không chừng tôi cũng phải rơi nước mắt. Lý Tẩm Hoan cười: bởi vì chúng ta là bằng hữu, ít nhất chúng ta đã quen với nhau được mấy hôm rồi. Linh Linh lắc đầu: cũng không hẳn là như thế. Tôi biết cái vị Quách tiên sinh tương đối lâu hơn biết Thám Hoa, nhưng nếu ông ấy chết đi thì chắc chắn tôi đã rơi nước mắt. Nàng vụt cười nói tiếp: bởi vì nếu tôi có chết, ông ấy cũng không hề rơi nước mắt. Lý Tẩm Hoan nói: cô cho rằng ông ấy là con người lòng dạ sắt đá lắm à? Linh Linh lắc thêm môi: có thể nói cho ông ấy là một con người không lòng dạ mới đúng. Lý Tẩm Hoan thở ra: nếu quả thật cô nghĩ thế thì cô đã quá lầm. Có nhiều người ngoài mặt rất lạnh lùng, gần như không có tí gì tình cảm, nhưng trong lòng họ lại có rất nhiều nhiệt huyết. Họ là con người sống với nội tâm, họ không để ra ngoài mặt, nhưng trong lòng họ chan chứa tình cảm, có thể nói còn sâu đậm hơn những người làm ra vẻ tha thiết bên ngoài. Càng là người bằng hữu nhiều nghĩa khí, càng lại khó nhận ra được cảm tình bộc lộ của họ. Mỗi khi cô nhận được một cái cách cụ thể thì sự giảng đã quá muộn rồi. Hình như trong lòng hắn có một cảm xúc bất bình thường, cho nên hắn nói luôn một hơi khá nhiều, cái mà từ trước đến giờ hắn rất ít có. Và chính vì sự cảm xúc tột cùng của đó mà hắn không hay rằng Quách Tung Dương đã đứng sau lưng hắn thật lâu. Quả đúng như nhận xét của Linh Linh, Lý Tẩm Hoan là con người quá nhiều tình cảm, con người rất dễ xúc động. Tuy rằng ngoài mặt hắn có lúc như lạnh lùng, nhưng đó chẳng qua là con người hắn quá trấn tĩnh, chứ thật sự thì trong lòng hắn luôn luôn với những diễn biến của sự thật xung quanh. Chính Quách Tung Dương cũng thế, hắn cũng đúng là mẫu người mà Lý Tẩm Hoan vừa nhận xét. Với Linh Linh, không phải là con người sống với nội tâm, hắn không phải là cái hạng có vẻ nông nổi bên ngoài.

cảm thấy bàn tay chạy đầu hôm nay cũng hình như thật chậm. Bàn tay này cũng dịu dàng ấm áp. Hắn từ từ mở mắt ra, hắn không muốn cho tâm tư mình nhớ, nghĩ, và bỗng giật mình. Lý Tử Mốt không giật được, hắn quay mặt ngẩng lên, vừa bắt đầu gặp hai giọt nước mắt long lanh như hai hòn ngọc từ khóe mắt của Linh Linh nhỏ xuống. Hai giọt nước mắt rơi xuống mặt Lý Cẩm Hoan, hai giọt vừa rơi thì hai giọt kế tiếp, rồi như chuỗi dài liên tục. Hắn vất vác thở dài, cũng như giọt nước mắt ấm áp cùng với bàn tay mềm mại năm nào. Lý Cẩm Hoan như mơ hồ, nhưng hoàn toàn sống lại khoảng mười mấy năm về trước. Hắn đơn nhẹ nắm tay lấy bàn tay của nàng và hỏi trong hơi thở, cô lại khóc rồi à? Lê Linh đỏ mặt cúi đầu, răng nàng cắn chặt chảnh môi. Tôi biết Thắm Hoa ước hẹn với người đúng vào ngày nay, vì thế nên Thắm Hoa chuẩn bị y trang tinh khiết, có phải thế không? Lý Thẩm Hoan không nói. Nhất thời hắn sống trọn vẹn lại khung cảnh của mấy năm về trước, nhưng rồi hắn nhận ra bàn tay này tuy cũng dịu dàng, nước mắt này cũng nóng hồi hồi, nhưng người bây giờ không phải người xưa nữa. Linh Linh nói tiếp bằng một giọng rầu rầu. Thắm Hoa cần đi phải gặp gia nhân của Thắm Hoa. Tự nhiên lòng tôi bỗng nhiên sở khổ sở vô cùng. Lý Thẩm Hoan chậm chậm buông tay nàng ra, hắn cố gắng nở nụ cười khô héo. Cô hãy còn bé quá, cái khổ sở mà ý vị chân chính của nó chắc cô chưa nhận rõ lắm đâu. Linh Linh nói, về trước có lẽ không nhận biết, nhưng hôm nay thì tôi đã biết rồi. Tối hôm qua có thể là chưa biết, nhưng hồi hôm nay thì đã biết một cách tường tận, biết đến mức mà chính tôi cũng không thể ngờ được. Lý Thẩm Hoan cười, chỉ trong một đêm mà cô lớn nhanh như thế thật sao? Linh Linh nói, tự nhiên, có người chỉ qua một đêm đã đầu xanh bạc trắng. Chuyện xưa ấy Thắm Hoa có nghe không nhỉ? Lý Thẩm Hoan nói, người ấy vì vấn đề sống chết của mình nên đâm ra ưu lự, còn cô thì bởi một lẽ gì? Linh Linh cúi đầu thật thấp, tôi chỉ vì Thắm Hoa. Tôi không biết được cuộc hội ngộ ngày nay rồi Thắm Hoa có trở về không. Trầm ngâm một lúc khá lâu, Lý Thẩm Hoa lại thở dài. Cô có biết người mà tôi ước hẹn ngày hôm nay là ai thế? Linh Linh chậm chậm buộc tóc lại cho Lý Thẩm Hoan. Nàng buộc xong tôi mới trả lời, tôi biết một khi mà Thắm Hoa nhất định phải đi thì không một ai có thể lưu lại được. Lý Thẩm Hoan nhìn nàng dịu giọng, sau này khi lớn lên cô sẽ biết có nhiều việc mà cô có muốn cũng không làm sao có thể được. Nghĩa là có những chuyện đưa đến và chính mình không có con đường thứ hai để chọn nữa. Linh Linh nói, nếu tôi là người trong tượng mà Thắm Hoa đã khắc hồi tối hôm qua, có thể vì tôi mà ở lại. Lý Thẩm Hoa lại lặng thinh. Thật lâu vẻ mặt hắn càng lộ đầy thống khổ. Tôi đã không vì nàng mà lưu lại. Từ trước đến nay tôi không vì nàng mà làm một chuyện gì. Hắn vừa đứng lên, đưa mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thời gian đã sắp đến rồi, tôi phải đi thôi. Hắn nói chưa dứt thì Quách Tung Dương từ ngoài sùng sục chạy vào kêu lớn, tôi vừa mới về đến đây thì huynh đã vội đi à? Lý Thẩm Hoan cười, thì ra Quách huynh cả đêm đi vào thị trấn để cùng người đối ẩm, thế mà không bảo quay tôi một tiếng đấy nhé. Quách Tung Dương cười lớn, có lúc chỉ cần hai người đối ẩm mới tuyệt, còn nếu có thêm một người thứ ba thì... Hắn cười hì hì, hai chân hắn bước có phần siêu vẹo, tay hắn cầm bầu rượu của hắn lắc lia. Hắn bước lại vỗ vai Lý Thẩm Hoan, giọng hắn thật thấp xuống, khi tâm tình của tôi không được sảng khoái thì tôi cần đi làm một chuyện gì chắc Lý huynh đã biết rồi. Lý Thẩm Hoan cũng bật cười, à thì ra. Hắn chưa nói dứt câu thì bàn tay của Quách Tung Dương đã như cái máy điểm nhanh vào bảy huyệt đại huyệt trên mình hắn. Lý Thẩm Hoan té xuống đất, toàn thân như không còn gân cốt nữa. Lên Linh hoảng hốt, nàng lật tật chạy lại đỡ hắn,

Có đây, làm gì mà gấp thế, để một chút người ta mặc y phục tử tế đã chứ. Một mặt nói, một mặt nàng dùng chân mở kính cửa tủ để quần áo, đặt lấy Tầm Hoan vào đó, lấy mớ quần áo phủ lên. Tuy từ trước đến nay không hề có chuyện trốn một cách thảm hại như thế, nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan có muốn tung ra cũng không còn được, vì toàn thân huyệt đạo đã bị bế tắc. Hắn anh phải nhắm mắt để cho Linh Linh tự do sắp xếp. Đóng cửa tủ lại xong, Linh Linh soi kiếng sửa sang lại quần áo tóc tay, lại không quên lau khô những giọt mồ hôi tưởng trên trán. Nàng chậm chậm đi ra và miệng cố tạo giọng nhửa nhượn như ngáy ngủ. Dễ dầu gì mà bữa rảnh rang, thế mà y như quỷ cám, cứ vừa chợp mắt đã có người reo lên. Ừ, thật kiếp trước tôi mắc nợ gì mà trả hoài không hết. Lý Tầm Hoan nằm nghe nàng nói, và lần lần thanh âm theo ra phía ngoài xa, cuối cùng là tiếng mở cửa. Kẻ tiếng kêu cửa không phải là thượng quan Nghi Hồng hoặc Kim Vô Mạng, chắc chắn không phải họ, vì không một tiếng động nào. Thật lâu mới nghe tiếng Linh Linh. Nhị vị tìm ai? Chắc là nhị vị đã lầm nhà. Và không có tiếng trả lời. Ầm. Hình như Linh Linh bị họ xô bật vào khung cửa, và sau đó là tiếng bước chân. Tiếng bước chân của hai người mà Lý Tầm Hoan vừa nghe lên thang lầu lúc nãy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Lý Tầm Hoan. Xin mời các bạn nghe tiếp vào tập 12. Hồi số 11 đến đây là kết thúc.